hè sắp kết thúc. Ngoài tôi ra, đứa nào cũng phải đối mặt với mùa khai giảng. Tiền học phí, tiền sách vở, và bao nhiêu là tiền cho những nhu cầu không tên. Nhưng rõ ràng là may mắn đã mỉm cười với Ngũ Long công chúa. Mình thì nói mình may mắn nhất vì trường chuyên không phải nộp học phí. Và thư viện trường chuyên thì mênh mông sách với mức lệ phí tượng trưng, chỉ sợ không đủ sức học để dám mượn nhiều mà thôi. Tú Quyên thì tị nạn. Học trò trường chuyên sướng quá đi mất, biết vậy. Biết vậy thì sao? Tâm An hỏi kháy. Tú Quyên rùng vai cười khiến tất cả cùng bật cười theo. Mình thì nói. Năm học nào cũng vậy hết đó, miễn học phí và tha hồ mượn sách của thư viện trường. Nhưng lúc ba má còn cho tiền tiêu xài thoải mái thì mình không nhận ra đó là may mắn đâu. Với những đứa giỏi thì may mắn nằm ngay trong những việc tưởng chừng như không có gì đáng nói ha. Tú Quyên lầu bầu đượm mùi triết lý. Tâm An cũng nói mình may mắn nhất vì trong khi Tú Quyên Minh Thi phải nghỉ việc để đi học, thì Tâm An vẫn tiếp tục dạy bé Thủy Tiên. Anh Tiến thông báo có 4 vị phụ huynh bạn của Thủy Tiên ngỏ ý gửi con cùng học. Thanh Thanh Quán để cảm ơn Tâm An đã có những góp ý rất đặc sắc, cho Tâm An mượn tiền trước để lo các khoản đầu năm học, rồi Tâm An sẽ trả dần bằng lương gia sư hàng tháng. Giữa lúc Tâm An đang tính toán nếu hàng tháng phải trả nợ, thì phần còn lại có đủ tiền ăn và tiền trọ không, thì thầy giáo lớp Anh Văn hỏi Tâm An có nhận lời mời dạy lớp tiếng Anh thiếu nhi hay không. Tú Quyên cũng nói mình may mắn vì không được miễn học phí như Minh Thi, nhưng không phải nộp học phí nhiều như bán công của Tâm An. Vậy mà may mắn cái gì? Hạnh Chi lẩm bẩm. Tú Quyên thì cười. Thì không phải nộp tiền nhiều như Tâm An chính là may mắn rồi. Hãy biết góp nhặt từng chút may mắn để thấy cuộc đời có nhiều điều đẹp lắm. Câu nói làm tất cả ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ Tú Quyên sâu sắc vậy. Câu nói gợi tôi nhớ đến một điều rất đẹp mà không gọi tên được. Và tôi nhớ anh Quỳnh. Thay vì nghĩ tới phần phải thi lại, tại sao chúng ta không vui về những phần Tâm An đã đạt được? Anh muốn nói là anh rất tự hào khi cô bạn nhỏ của mình được 1.8 và 2.7, nhất là phần viết luận. Điểm 7 này không chỉ là văn phạm mà còn là văn chương nữa đó. Hẳn Anderson cũng vui lòng có một độc giả là em. Tâm An che miệng nói với tôi. Nè, may mắn nhất của Tú Quyên là điều mà nó không nói cho tụi mình biết đó. Điều gì vậy? Tôi thì thầm hỏi lại. Tâm An hạ thấp giọng mà vẫn sợ Tú Quyên nghe được, nên kéo tôi ra ngoài. Anh Tiến á, tặng cho Tú Quyên bộ sách lớp 12. Sao mày biết? Hôm bữa tới dạy cho Thủy Tiên, vừa tới cửa, tàu này Thủy Tiên hỏi anh Tiến mua sách lớp 12 làm gì? Ngừng một chút, Tâm An nhìn tôi. Nè, Hoài, Tú Quyên với anh Tiến đẹp đôi quá phải không? Tôi nhớ tới quyển toán Olympic quốc tế mẫn tặng, thấy lòng lớn cứng mơ hồ. Ủa, bộ tặng cái gì? Là dạy dạy sao? Tâm An nheo mắt cao giọng. Có khi không tặng cái gì hết mà cũng vậy vậy. Tôi chợt nổi giận. Tại sao anh Tiến tặng sách cho Tú Quyên? Thì mày kéo tao ra ngoài nói này nói nhỏ. Mà anh Quỳnh có tặng gì tao đâu lại bị tụi mày la lối trêu chọc tùm lum vậy? Hay, có ai nhắc gì đến tên anh Quỳnh đâu mà. May mắn của ba đứa góp lại thành may mắn của Hạnh Chi. Tôi từng nghĩ vậy. Tôi nhớ buổi sáng hôm đó trời mưa nhẹ, chỉ còn một ngày hôm nay nữa. Ngày cuối cùng của mùa hè, mai khai giảng. Khi tôi xuống phòng, vắng Hạnh Chi, còn lại ba đứa đang nằm quấn mình, mặt nhô lên trên gối, chứ trẻ lười biếng sung sướng. Thấy tôi, Tú Quyên nằm nhích vào trong chừa một khoảng cho tôi ngồi, rồi quấn chặt mình hơn. Người mày toát ra mùi mưa hoài à? Tôi cười, ngồi ăn sáng đằng trước quán chỉ là mưa sương lây rây tạt qua tấm bạc, mà cũng làm quần áo ẩm ướt. Đợi một tí, không thấy đứa nào có vẻ sắp tung mình ra để dậy cả. Tôi ngạc nhiên. Nè, tụi mày sao vậy? Tối qua không ngủ hả? Ngủ khò luôn. Mưa ngủ ngon như ăn bánh xèo nóng vậy đó. Ngủ mà biết ngày mai không cần dậy sớm, không sợ dậy bị trễ thật sướng vô cùng luôn đó. Mình thì dương hai cánh tay ra khỏi mình, toàn thân giãn ra một cách sung sướng. Bây giờ, tao chỉ muốn nằm như thế này suốt ngày hôm nay thôi. Tú Quyên thì mơ màng. Có ai đem một tô cháo nóng lại ngay giường cho mình ăn, mà không cần nhúc nhích cánh tay nữa là thần tiên luôn đó. Không cần ăn luôn. Mình thì nói, tôi nhìn Tâm An. Mày không đi học sao? Trung tâm cho tạm nghỉ tuần này, đợi các thầy cô sắp xếp lại giờ dạy sau khai giảng đó mà. Trong tụi mình chỉ có Tâm An được nghỉ mà lòng tiếc nuối thôi hen. Mình thì nói, Tâm An ngọ nguậy, đầu trên gối. Nghĩ mà có đủ năm đứa mình cùng ở nhà thì không tiếc chút nào đâu. Ủa, Hạnh Chi đâu? Đi mua bánh mì rồi. Sao đứa nói thích cháo, đứa nói không cần ăn mà lại đi mua bánh mì? Thì lý thuyết luôn cách xa thực tế là vậy mà. Bực một tràng cười, Tú Quyên quay mặt nhìn ra cửa. Sao Hạnh Chi đi lâu quá vậy ta? Có khi nó đi luôn ra chợ mua thêm gì đó đó. Đi chợ mà không rủ tụi mình, trong khi biết hôm nay đứa nào cũng nghỉ. Vô lý, mà tiền đâu nó đi chợ ta? Ai biết đâu, mà nó rủ đi, mày dám đi không? Câu hỏi kèm theo tiếng cười, Tú Quyên rùng người. Nghe đứa nào rủ đi chợ là sợ rồi. Kỳ lạ là mình không định mua gì, chỉ định đi dạo chơi thôi. Vậy mà tới chợ là tự nhiên thấy muốn mua lung tung, cái gì cũng thích hết á. Suy ra có một định nghĩa mới cho từ chợ là mê hoặc. Đúng rồi. Tâm An nói cho Tú Quyên tán thành, cả bọn cùng bật cười. Thôi, là biến đủ rồi, dậy đi. Tú Quyên nói như ra lệnh, nhưng rồi chính Tú Quyên lại cong người, quấn thêm một vòng nữa trong tấm mền. Cái gối lệch qua một bên để lộ một phong thư. Tôi kêu lên. Ý, cái gì đây? Tưởng chụp được một bí mật, nhưng khi mở ra bên trong là 4 tờ 100.000 đồng. May mắn của ba đứa góp lại thành may mắn của Hạnh Chi. Đó là tôi nghĩ vậy. Tâm An nhìn phong bì trên tay tôi. Tú Quyên có người tặng một bộ sách nên nó tặng lại tiền mua sách cho Hạnh Chi. Minh Thi không phải nộp học phí nên tặng Hạnh Chi tiền nộp học phí. Phần ta là một phong bì để đựng tiền đưa cho Hạnh Chi, cho lịch sử đó mà. Tôi nhận ra mình vô tâm quá. Chợt nhớ lúc Hạnh Chi nói bán con chim biết nói, và cơn khóc không thành lời. Tôi xấu hổ vì sự muộn màng của mình. Còn tao, phần tao làm được gì cho Hạnh Chi đây? Mày cứ để dành đó đi hoài, Hạnh Chi còn nhiều lúc cần tiền mà. Lỡ Hạnh Chi nghĩ tao có thương nó sao? Đâu có phân chia tiền của đứa nào trong phong bì này đâu hoài. Nói với Hạnh Chi là của tất cả tụi mình tặng. Chợt tiếng dép, lịch sệt chạy, và giọng trong hốt hoảng to dần theo tiếng chân đến gần. Chị Hoài! Chị Hoài ơi! Công an tới nhà mình kìa chị Hoài! Tiếng dậy cồm cộp, 4 đứa tôi bật dậy, 2 người đàn ông mặc sắc phục công an đẩy trong qua một bên và bước vào phòng. Tư trang của cô Hạnh Chi chỗ nào? Tôi nhận một trong 2 người đàn ông đó có đôi mắt hảo hán ở Thanh Thanh quán. Ông nhìn Minh Thi chăm chú, và rồi đôi mắt sắc sảo quét ánh nhìn lên quanh tường, và dừng lại ở những cái mũ đỏm dáng của Minh Thi. Minh Thi líu lưỡi, một tay túm mái tóc dài rối, sau chai, một tay chỉ về chỗ cái thùng ở góc. Bàn tay người công an nhanh nhẹn mở tung nắp thùng ra, và thọc vào trong, lấy từng món đồ ra. Cái thùng nhỏ và chẳng đồ đạc gì nhiều, vì khi quay lại với chúng tôi, Hạnh Chi chỉ mang sách vở cũ để ôn lại bài vở và vài thứ lạc vặt. Không có. Đôi mắt xếp nhìn qua cái cassette và dừng lại một thoáng ở dòng đĩa CD cạnh bên. Trên cùng là CD tuyển chọn bắt đầu bằng bài Adagio, Alfinori. Rồi ông nhìn chăm chú kệ sách vở, Trâm và Duy thọc thò cạnh cửa, cả chị Phu và chị Tuyên, và má tôi. Khuôn mặt má sợ hãi đến tái nhợt. Chắc má tưởng tôi là dại dột gì như lần Tâm An bị ông chủ nhà. Mắt má nhìn tôi đầy lo âu. 4 đứa tôi nín thở. Hạnh Chi đã làm gì? Từng quyển sách cuốn vở lần lượt bị lật tung, những cuốn sách toán, lý, hóa, tiếng Anh nằm trên cùng và dần xuống là chăn sử địa. Đây rồi. Trên tay người công an là quyển địa lý lớp 11 của Minh Thi. Giữa những trang giấy là một xấp đô la mệnh giá 100. 4 đứa tôi sững sờ, Minh Thi choáng váng và xuống giường. Cuốn sách này của ai? Người có đôi mắt xếch hỏi. Dạ, của cháu. Minh Thi nói như hụt hơi. À, ra là... những cái mũ này của ai? Đôi mắt xếch nhìn lên tường. Dạ, cũng của cháu. Cháu là chị em họ của Hạnh Chi à? Dạ, Má tôi lắp bắp. Mấy chú cho tôi hỏi. Cô Hạnh Chi tiếp tay cho bọn buôn bán ma túy. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp Hạnh Chi. Căn phòng dài mà hẹp, các quạt trên tường quay dù dù một cách khó chịu, không làm không khí dịu đi tí nào mà càng bức bối hanh hao hơn. Hạnh Chi ngồi phía bên kia, mái tóc cụp túm lại lỏng lẻo sau gáy bằng sợi dây thun, toàn thân lọt thỏm trong bộ áo quần thùng thình và lọt thỏm giữa khoảng không gian ngăn chia bởi các bàn dài với phần còn lại của căn phòng. Bốn đứa tôi ngồi phía bên này bàn. Một cô công an ngồi ở góc theo dõi cuộc chuyện trò của chúng tôi. Ba tôi và anh Quỳnh đứng bên ngoài không được vào. Người ta nói cho phép bốn đứa tôi được gặp Hạnh Chi là một đặc biệt lắm rồi. Ngoài ra không ai. Sau này chúng tôi mới biết, chính Hạnh Chi đòi xin được gặp chúng tôi rồi mới chịu khai báo. Bốn đứa cứ nhìn Hạnh Chi mà không biết nói gì. Quả là không biết nói gì. Tim tôi cồn cào trong một ước muốn mãnh liệt là gào lên Hạnh Chi vô tội, rằng đây chỉ là một lầm lẫn. Mình thì thúc thích khóc, hai khuôn mặt giống hệt nhau đối diện nhau. Hạnh Chi lầm lì chấp nhận, mình thì bối rối lo sợ, nhìn hai đứa như là hai mặt của một tấm gương. Giọng Hạnh Chi tráo quảnh. Tao không có cần gì nơi bất kỳ ai hết. Tao chỉ... tụi mày thôi. Hạnh Chi... lẽ ra đã không dính dáng gì tới căn phòng của tụi mình. Hạnh Chi nghẹn ngào. Nghẹn ngào khiến vẻ lầm lì của Hạnh Chi tan biến. Tôi lại nhìn thấy Hạnh Chi như hôm nào bẽn lẽn đứng trước nhà. Còn chỗ của tao trong phòng tụi mình không? Tại tụi nó tình cờ thấy Minh Thi, rồi làm Minh Thi là tao. Từ đó mới nghĩ ra mưu kế là tao giờ ở chung với tụi mày, đánh lạc hướng công an, bằng sự giống nhau giữa tao và Minh Thi đó. Minh Thi nhìn Hạnh Chi trân trối. Minh Thi, tao có lỗi với mày, nhưng cũng may là công an phát hiện ra, chứ nếu tao đã đi xa rồi mà mày bị bắt, thì suốt đời chắc tao ân hận quá. Mà mày định đi đâu? Minh Thi hỏi, giọng nhẹ hững như gió. Đi đâu cũng được, miễn không ở đây nữa. Tụi mày, hãy hiểu cho tao. Gia đình tao vậy, tao không có chịu nổi. Tao định chỉ nhận lời chuyển hàng cho họ một lần, có tiền rồi sẽ đi thật xa. Tao cũng muốn, nhưng tao chẳng còn cách nào khác hết. Thu Quyên, Minh Thi, Tâm An, tao ước gì? Hoài, tao nhớ lần đầu tiên đến nhà mày, chưa quen biết đã được ba má mày mời cùng ăn bún bò với cả nhà. Hiếm có chủ nhà trọ nào như vậy hết. Ba má mày tốt lắm, cho tao gửi lời xin lỗi hai bác. Tôi bật khóc. Hạnh Chi lẩm bẩm như nói với chính mình. Tao chẳng biết làm sao nữa. Sau lần đầu tiên tao sợ lắm, tao đã muốn thôi, nhưng tụi nó không có để tao lui nữa. Đe dọa. Tao không có còn cách nào khác hết. Căn phòng rơi vào im lặng đến tức thở, màu tường vôi tái xanh hắt trên khuôn mặt hốc hác của Hạnh Chi. Nhưng bây giờ tao có cách rồi. Hạnh Chi nói bằng giọng mềm rũ, nhắc tôi nhớ đến nhành liễu đêm nào, tôi, Tú Quyên và Tâm An ngồi cạnh nhau ở hoa viên. Hôm đó chưa bóng nhành liễu, chúng tôi nhớ Hạnh Chi biết bao, nhớ Hạnh Chi và thổ lộ cho nhau những nỗi niềm. Hạnh Chi nhìn từng đứa bằng ánh mắt lạ lùng, mà sau này tôi mới nhận ra, đó là Vĩnh Biệt. Hạnh Chi, khi mày nói, nhưng bây giờ thì tao có cách rồi. Đứa nào cũng đang hoang mang quá, nên không kịp hiểu kiểu nhìn của mày. Hạnh Chi, lẽ ra mọi chuyện có thể khác đi, rồi sẽ qua, sẽ tốt đẹp hơn. Tại sao mày... Công an đã theo dõi và bắt quả tang vụ buôn bán thuốc phiện. Điều đáng cảnh báo là các bị can tuổi đời còn rất trẻ, nhưng do ham chơi đua đòi muốn có nhiều tiền để tiêu xài, nên không ngần ngại tiếp tay cho bọn buôn bán chất độc quỷ hoại con người này. Cá biệt có bị can đang là học sinh lớp 11 nhưng rất mưu mô, biết sử dụng lợi thế hình thể của mình cũng như vỏ bọc của tuổi học trò để... Rất tiếc là do quá tuyệt vọng với bản thân và thiếu ý chí phấn đấu làm lại cuộc đời, bị căn này đã lợi dụng sơ suất của cán bộ trại tạm giam để tìm đến cái chết. Những tờ báo nằm la liệt trên giường, dưới nền, những dòng chữ được đóng khung và những cái tít in đậm, những khuôn mặt nhập nhòe. Hạnh Chi, Chỉnh, Quyền, đứa con gái tôi gặp ở phòng Hạnh Chi. Gã thanh niên sáng sớm bỏ đi ngay sau khi gọi một loại nước uống thanh thanh quán không có. Thật đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt Hạnh Chi bên cạnh những khuôn mặt này. Không thể hiểu nổi, không thể hiểu và không thể tin, không đứa nào muốn tin. Nhưng biết nói gì đây, khi cùng em của Hạnh Chi, vợ của anh Quân tìm một tấm hình để phóng to, đặt lên bàn thờ. Tôi nhìn thấy nhiều tấm hình Hạnh Chi chụp chung với Quyền. Hai đứa đang đứng trên bờ cát lộng gió, mái tóc dài của Hạnh Chi bay tung và nụ cười tươi thắm. Phía sau tấm ảnh là hàng chữ bay bướm, Nha Trang, những ngày hè đáng nhớ. Hai đứa ngồi trên đồi hoa ngập tràn màu sắc rực rỡ, cặp kính màu đen che khuất mắt Hạnh Chi, chỉ lộ sống mũi thanh tú và miệng cười khả ái. Bên dưới tấm hình là dòng chữ, kỷ niệm Đà Lạt. Hai đứa đang ngồi sau mũi thuyền hình rồng, trên tóc Hạnh Chi là một cái khăn đóng màu vàng. Có lẽ Hạnh Chi quá trang thành một dương phi nào đó của cung đình. Tôi chưa kịp nhìn kỹ tên địa danh, thì em Hạnh Chi bậm môi xé toạc, và dò nghiến lại. Còn Minh Thi thì ụp của anh Bung quăng chèo vào gốc. Những tấm ảnh văng ra rơi xuống nền gạch hoa. Tâm An cúi nhìn từng tấm hình, và bất chợt trung vai ngồi thụp xuống, cầm lên một tấm. Nước mắt lăn dài trên má Tâm An. Rồi Tâm An đưa tấm hình cho Tú Quyên. Tú Quyên bật lên một tiếng nấc, rồi đưa tấm hình cho Minh Thi. Minh Thi cắn nghiến môi lại, đưa cho tôi. Đó là tấm hình đầu tiên Tâm An chụp bốn đứa, trong ngày đầu tiên dọn đến nhà tôi. Hạnh Chi giang tay tròn vai kéo túm Minh Thi, tôi và Tú Quyên lại. Bất ngờ nên ba đứa tôi mắt nhắm mắt mở, miệng há ra trong tiếng la quai quái. Còn Hạnh Chi cười hồn nhiên, mắt mở to trong trẻo. Làm sao nụ cười này, ánh mắt này, lại kết thúc bi thảm như kia? Không còn Hạnh Chi, Minh Thi nhét tất cả những cái mũ của mình vào một cái thùng giấy và lấy dây cột gút chặt lại. Tâm An lặng lẽ xếp những tờ báo có đăng tin Hạnh Chi ép trong tấm bìa cứng, rồi nhét vào ngăn dưới cùng trên kệ sách. Minh Thi gút mũi dây cuối cùng rồi đẩy vào cái thùng vào gầm giường. Tu Quyên lặng lẽ xếp sách vở của Hạnh Chi lại, những cuốn sách cuốn vở chán nhãn lớp 11 Hạnh Chi mang ra để. Không học được kiến thức mới cùng với tụi mày, thì tao cũng cố kiến thức cũ vậy. Tất cả đã tin và hy vọng biết bao. Tâm An đưa cho Tú Quyên một cái túi ni lông màu xanh, gói sách vở của Hạnh Chi vô đây. Khi nào tụi mình đem vô nhà cho em nó? Nhưng người ta không thể gói cất nổi đâu. Tôi đau nỗi đau của một đứa trót vô tâm. Tôi đã không kịp làm gì cho Hạnh Chi, kể cả góp một chút quan tâm cho năm học mới. Mỗi lần Minh Thi đi ngang cửa sổ nhìn chào, tôi cứ tưởng như Hạnh Chi đang nhìn mình trách móc. Hoài, mày không biết được đâu, tụi mày không biết nhiều khi tao. Trong tôi vừa cảm giác nóng bỏng của những giọt nước mắt Hạnh Chi hôm đó. Có những lúc thức khuya học bài một mình, tôi thấy nét chữ của Hạnh Chi trên từng trang giấy. Má phàn nàn như thường lệ. Đừng thức khuya quá. Tôi ngoan ngoãn như lập tức tắt điện, leo lên giường trước sự ngạc nhiên của má. Tôi thích thức khuya học bài hơn là dậy sớm, dù nhiều lần ba má nói không khí buổi sáng tốt cho tinh thần và cả sức khỏe. Chưa bao giờ tôi chịu lên giường ngay khi má mới nhắc lần thứ nhất. Biết làm sao được, khi càng giờ khuya, tôi càng thấy mình học thuộc bài nhanh hơn, giải bài tập trôi chảy hơn. Tiếng chân má đi lại gần, tôi nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay má đặt lên trán xoa nhẹ. Con mệt hả Hoài? Dạ không. Tôi cắn chặt môi sợ bật ra tiếng khóc, mà không thể giải thích được vì sao mình khóc. Khuôn mặt Hạnh Chi chập chờn ở góc rừng, nơi có màn tơ nhện giăng giăng. Nỗi ám ảnh khiến tôi thường xuyên trong tâm trạng buồn chồn bức rứt, không thể tập trung làm được điều gì cả. Hạ quyết tâm năm học này sẽ làm được gì đó, nhưng rồi bài kiểm tra đầu tiên tôi nhận điểm 4. Thầy giáo nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, hẳn thầy không ngờ đứa học trò suốt mùa hè tự giải bài tập trong sách Olympic rồi đưa nhờ thầy nhận xét lại chỉ được điểm 4 cho một bài kiểm tra thông thường. Mẫn nhìn tôi thắc mắc, cả Ngọc và Tuệ Chi cũng vậy. Dù cả ba đứa chỉ được 7 chứ không đạt được điểm tối ưu thường lệ của môn toán là 8. Tôi cắn môi đứa máu, không thể nói với mọi người tại sao, không thể nói với ai rằng Hạnh Chi đã từng chọn tôi mà khóc, chọn tôi để thổ lộ. Tôi nhét số 4 đỏ chói nhức nhối vào đáy cặp. Trưa tan học, tôi đạp xe vô định trên đường. Giờ cao điểm, chung quanh tôi người người hối hả. Mình đi đâu đây? Tôi định thần nhìn lại, con đường xa lạ, biết làm sao bây giờ. Tôi dấn chân trên pedal, từng dòng xe, từng dòng xe. Bóng tôi và chiếc xe tròn dạnh giữa nắng mặt trời chói chang ban trưa. Rất nhiều lần như vậy, đang đi tôi khựng lại, nhận ra mình đang đi về một hướng mà mình không định tới. Tôi bối rối kinh khủng, bối rối đến mệt mỏi. Có lúc tôi những muốn ngồi phệt xuống ngay nơi mình dừng lại, và luống luôn xuống lòng đất mãi mãi, chấm dứt những day dứt. Một sáng chủ nhật, tôi thấy mình đang dừng lại trước một điểm dịch vụ Internet, dù không hề định đến đây. Ý thức tôi nhớ ra mình không định đến, nhưng rồi tôi vẫn bước vào. Trong tôi như có một tôi khác. Tôi này bồng bệnh lạ lẫm, và tôi kia lặng lặng dẫn dắt. Hai chạy máy tính đối diện nhau trong căn phòng nhỏ, lối đi quá hẹp, khách đông. Mùi thuốc lá và tiếng trò chuyện khe khẽ. Tôi đụng vào lưng ai đó đang chăm chú gõ lóc cốc. Rồi tôi thấy mình ngồi trước màn hình nhấp nháy. Khuôn mặt Hạnh Chi hiện ra, mái tóc dài, dành mũ đính chùm nho lóng lánh trong sương sớm. Cái máy cạnh bên đột ngột mở nhạc, lời bài hát quen thuộc đến tê điếng. One day, when we were young, wonderful morning in May. Hoài, mày không biết. Tụi mày không biết được đâu. Nhiều khi tao. Những giọt nước mắt của Hạnh Chi nóng bỏng. Từng ngón tay tôi nhấp chuột trong vô thức. Hạnh Chi, Hạnh Chi, Hạnh Chi, Hạnh Chi. Xin hãy tha lỗi cho tao. Từng dòng chữ hiện ra như bấy lâu chỉ chờ phút giây này. Như Hạnh Chi đang đứng ngay sau lưng tôi và sắp thốt lời tha thứ. Hoài. Tiếng gọi thật nhẹ sau tai. Tôi rùng mình, cổ cứng đờ. Hai tay trên bàn phím chững lại. Hoài, em sao vậy? Không phải Hạnh Chi. Hạnh Chi không gọi tôi bằng em. Tôi ngước nhìn lên. Anh Quỳnh, anh đứng sát cạnh thành ghế của tôi. Mắt anh lướt nhanh qua những dòng chữ trên màn hình. Đây là lý do điểm 4 của em phải không? Câu hỏi vang lên bằng một giọng ân cần, đến nỗi nước mắt tôi trào ra. Tôi cắn răng lại để khỏi bật lên tiếng khóc. Nỗi đau do Hạnh Chi trào lên, phình to hơn bao giờ. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy lòng mình dịu xuống trước sự hiện diện của anh ngay lúc này. Cảm giác trôi nổi bồng bềnh, chợt nhẹ đi. Hôm nay em có học thêm môn nào không? Tôi lắc đầu. Và ngay lập tức tôi nhớ ra chiều nay tôi có tiết học môn khóa vào lúc 4 giờ. Nghĩa là sáng nay em rảnh hả? Tôi gật đầu. Từ tang lễ của Hạnh Chi đến nay em chưa vào thăm lại đâu phải không? Giọng anh hiểu biết và thông cảm. Đến nỗi trái tim tôi đau nhói. Xa quá. Tôi nói lúng túng. Đúng, xa quá. Từ phố vào huyện Cơm Ga 20 cây số, rồi đi đến nghĩa trang. Nhưng đó có phải là lý do? Tôi lại rơi vào nỗi lơ mơ. Anh khẽ đẩy vai tôi lách qua lối đi hẹp giữa hai dãy máy, chỉ thấy toàn lưng người ngồi quay lại. Ra tới sân, bất giác tôi hít một hơi thật sâu, tựa như là vừa chui ra từ một hầm hun hút. Sáng nay em có muốn vào thăm Hạnh Chi không? Anh vừa hỏi. Vừa thò tay vào túi lấy cái phiếu gửi xe. Hỏi nhưng không đợi tôi trả lời, anh đã hiểu. Tôi ngồi lên sau anh, tiếng nổ chậm chậm lướt trên đường. Chiếc xe đi qua những con đường đông đúc buổi sáng cuối tuần, rồi rẽ về hướng huyện Cơm Ga. đường vắng dần và nhà cửa cũng thưa dần. Hai hàng cây bên đường nghiêng bóng rì rào. Những chiếc máy cày ngược chiều khục khặc phả khói. Mùi dầu tăng loạn rất nhanh trong không gian mênh mang. Tình yêu của tôi bắt đầu từ buổi sáng hôm đó, khi anh bật lửa cho tôi châm nén nhang. Khung hình Hạnh Chi lung linh sau làn khói mỏng manh. Tôi bật khóc nức nở. Anh dịu dàng nâng khuôn mặt tôi trong hai bàn tay ấm nóng. Gió xào xạc lau lát nghĩa trang. Anh im lặng để tôi khóc thỏa thuê, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Ngày xưa, khi anh bằng em bây giờ, anh cũng phạm một lỗi với người bạn thân thiết. Anh, phạm lỗi? Phạm lỗi với người bạn thân? Tôi không tin. Khi còn trẻ, người ta thường ích kỷ một cách hồn nhiên. Hoài à, khi đang ích kỷ, anh không nhận ra là mình ích kỷ. Cho tới lúc, hồi đó anh cũng học lớp chuyên toán như em bây giờ. Còn Lâm bạn anh từ học huyện chuyển ra phố học vào ngày khai giảng năm lớp 10 như là Tâm An đó. Từ huyện ra phố thì rơi vào trường bán công là chuyện rất là bình thường. Nhưng điều đáng nói ở đây là Lâm học toán rất là giỏi. Nhờ mối quen biết dòng dèo nào đó, Lâm được thầy giáo của bọn anh cho phép Lâm dự thính những giờ bồi dưỡng nhóm học sinh giỏi của lớp chuyên toán tại nhà thầy. Là học trò chuyên, các em hiểu điều này là đặc biệt đến thế nào. Bởi lẽ ít có học sinh bình thường theo kịp chương trình của học sinh chuyên. Nói gì tới là nhóm top 10 của lớp chuyên. Bởi vậy nên Lâm trở thành hiện tượng. Thầy giáo thường lấy Lâm ra làm gương mỗi khi bọn anh học hành không như ý. Sự tị hiềm có nhen lên, nhưng rồi nhanh chóng tan đi, vì ngoài tài giải những bài tập toán hóc búa, Lâm còn là một chân đá bóng tuyệt vời. Bóng đá thì có sức mạnh hòa giải tất cả. Sức dốc của một thanh niên vừa quen với việc cày bừa từ nhỏ đã cho Lâm đôi chân chạy nhanh và dẻo dai. Cú sút của Lâm mạnh đến nỗi hả, ra sân thì bên nào cũng muốn có Lâm trong đội hình của mình. Hơn vậy nữa, bóng đá là một môn thể thao cần tinh thần đồng đội, mà Lâm có tính đồng đội rất cao. Có những trận bọn anh ghi được 4 bàn thắng á, thì cả 4 đều nhờ những đường chuyền hợp lý của Lâm. Em biết không, có lần tình cờ xem bọn anh đấu với nhau, huấn luyện viên đội bóng tỉnh khen ngợi Lâm rất nhiều. Ông ta hỏi Lâm có muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không? Nhưng với Lâm, toán học là trên hết. Lâm yêu toán học và lại được trời cho một năng khiếu kỳ lạ về môn này. Nếu được học trong một lớp chuyên với sự hướng dẫn bài bản, thì anh nghĩ chắc chắn Lâm sẽ tiến rất xa. Thầy giáo thường tỏ ý tiếc rẻ vì Lâm không phải là học trò của lớp chuyên toán. Đã có lần thầy đặt vấn đề xin cho Lâm về lớp của mình nhưng mà không có được, vì quy định của trường chuyên là ngoài xuất sắc môn học chính thì những môn khác phải loại khá trở lên, mà Lâm thì không đủ tiêu chuẩn này. Học bạ những năm cấp 1, cấp 2 của Lâm chỉ là học sinh trung bình. Lâm kể là hồi đó tưởng đã phải nghỉ học vì ba Lâm bị sốt rét cấp tính, rồi chết. Lâm phải phụ mẹ làm rẫy. Đến mấy lần Lâm định bỏ học vì dù nhà trường miễn học phí, cả thầy cô giáo tặng sách vở, nhưng chuyện nương rẫy một mình mẹ Lâm không xuể, mà sau Lâm còn có 4 đứa em, bà ngoại thì đau ốm liên miên. Có lần Lâm tâm sự với anh là để cho Lâm ra phố học, mẹ và các em phải cố gắng ghê lắm. Việc học của Lâm giờ đây không chỉ là say mê, mà còn là trách nhiệm đối với gia đình. Lâm ra phố học với hy vọng là người mở đường cho các em sau này thoát cảnh ruồng rẫy. Giọng anh Quỳnh chìm dần rồi lặng hẳn. Nhang trên mùa hành chi đã tàn. Anh châm lửa cho tôi thắp mới. Trong khi tôi lần lượt cắm từng cây vòng quanh hành chi, thì anh cầm một nắm nhang đi quanh các ngôi mộ gần đó và cắm lên mỗi mộ một nén. Hương trầm thơm ngát bay lên, rồi anh trở lại đối diện tôi. Tôi nhìn thấy tôi trong mắt anh buồn mênh mang. Em biết không, anh rất mến Lâm. Mến và cảm phục. Còn Lâm thì cũng mến anh lắm. Hai đứa dần thân nhau. Anh biết Lâm chỉ dự thính nên có nhiều bài không nắm được. Anh photo tất cả những tài liệu của lớp đưa cho Lâm học thêm. Mọi chuyện êm đẹp thì cho tới kỳ thi học sinh giỏi lớp 12. Thì em cũng biết đó, nếu đậu giải quốc gia thì được tuyển thẳng đại học. Nên kỳ thi này là đích của nhóm top 10 bất cứ lớp chuyên nào. Ai biết mình không đủ khả năng thì yên phận học đều các môn để lo cho những kỳ thi tuần tự nối tiếp nhau. Còn mà ai có khả năng thì lao vào môn mũi nhọn của mình để thi học sinh giỏi, mong có cơ may được tuyển thẳng đại học. Anh thì cũng là một trong những... Cơn gió thổi tạt mùi nhang về một hướng, một khói loãng trong mênh mang trông ràng rạc lâu lách. Giọng anh trầm xuống như nghẹt thở. Lâm là học sinh bán công duy nhất lọt qua vòng thi cấp thành phố, rồi trở thành đối thủ của 8 học sinh lớp chuyên toán. Mà quy định năm đó, mỗi môn tỉnh chỉ chọn lấy 8 học sinh đi thi cấp quốc gia, nghĩa là cuộc thi vòng tỉnh, môn toán phải loại bớt một người. Em biết đâu Hoài, áp lực đè lên lớp chuyên rất là gay gắt. Gió thổi mạnh hơn, tôi nhìn lên trời, mới nắng vàng rực đó mà bây giờ màu mây xám xịt. Tháng 10 vẫn còn những cơn mưa cuối mùa, những cây nhang nhỏ bé cong lại trước gió, tàn tro bay. Tóc tôi bay tung, anh đưa tay chuốt tóc tôi, giọng buồn tôi chưa bao giờ thấy. Rồi thầy giáo ra lệnh cho anh không được photo tài liệu đưa cho Lâm nữa. Dạ, anh đã tuân lệnh thầy hả? Ừ, đúng vậy. À Hoài à, anh đã ngay lập tức tuân lệnh thầy, phải giữ uy tín cho lớp chuyên nữa chứ. Để một đứa bán công đánh bại một đứa lớp chuyên là điều sỉ nhục. Và một điều thầy không nói ra, nhưng đứa nào cũng hiểu, là lỡ mà Lâm đoạt giải cao trong vòng thi này, thì mặt mũi nào... Rồi tin Hành Lang cho biết, vòng thi cấp thành phố, dù Lâm chỉ đoạt giải ba, nhưng được khen là cách giải rất hay, không rập khuôn, rất độc lập và sáng tạo. Vài lần Lâm hỏi mượn tài liệu, anh nói để quên ở nhà. Rồi Lâm đến nhà, anh nói cho bạn bè mượn chưa lấy về. Cứ nghĩ là Lâm không biết gì. Em biết Lâm đã xử sự như thế nào không? Tôi im lặng chờ đợi. Giọng anh nghẹn lại giữa hai hàm răng. Lâm đã không tham gia cuộc thi vòng tỉnh với lý do bị đau. 8 học sinh lớp chuyên bọn anh tiếp tục dự thi cấp quốc gia, và kết quả là 3 đứa rớt, 4 đứa đạt giải khuyến khích, 1 đứa thì được giải ba. Đề thi năm đó khó vô cùng, khó, còn lạ nữa, mà lại quá dài. Anh đưa đề thi cho Lâm, những đứa dự thi toát mồ hôi suốt 3 tiếng đồng hồ mà không tài nào làm kịp. Còn Lâm giải gọn trong vòng 70 phút. Cách giải rất hoàn hảo. Anh nghĩ nếu Lâm dự thi, chắc chắn giải nhất sẽ nằm trong tầm tay. Ngoài năng khiếu trời cho, có lẽ chính khả năng tự học đã cho Lâm sự vững vàng trước những đề tài lạ. Anh ngừng lại, hít một hơi dài, như nuốt xuống một cái gì đó chẹn ngang cổ. Trừ đứa đạt giải ba được tuyển thẳng, còn lại 7 đứa phải gò lưng học, chuẩn bị cho những kỳ thi. Bấy lâu chỉ học mũi nhọn, nay phải học đều để thi đủ các môn, nên đứa nào cũng rất bận và căng thẳng. Đã qua kỳ thi, nên nhóm học bồi dưỡng tại nhà thầy cũng thôi. Vậy nên anh ít gặp Lâm. Thi tốt nghiệp xong thì bọn anh quyết định thư giãn bằng một trận bóng đá trước khi lao vào ôn thi đại học. Qua trường bán công tìm Lâm mới biết, Lâm thi tốt nghiệp xong là về nhà luôn. Sau đó anh nghe nói là gia đình khó khăn quá. Nếu Lâm đi thi mà có đậu thì cũng không có tiền học, nên Lâm quyết định ở nhà 1-2 năm để giúp mẹ và các em, rồi sẽ tìm cách kiếm tiền đi thi sau. Em biết không, lúc nghe thông tin đó, anh mới suy nghĩ về tất cả mọi việc và nhận ra sự tồi tệ của mình. Được tuyển thẳng đại học, hẳn Lâm sẽ nằm trong danh sách xứng đáng nhận học bổng, và khó khăn và tiền bạc sẽ không còn là vấn đề. Anh đã làm hỏng tương lai của Lâm em ạ. Không phải anh. Chính anh Hoài à, không thể đổ tất cả cho thầy giáo. Áp lực thành tích đã trở thành căn bệnh thành tích cục bộ. Nhưng chính anh phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã máy móc dâng lời và sâu thẳm trong thằng học trò giỏi là anh khi đó, bệnh đố kỵ và háo danh cũng góp phần. Nói tuân lệnh thầy chỉ là cái cớ để biện hộ cho bản thân mà thôi. Anh đã làm hỏng tương lai của Lâm. Và nếu đặt vấn đề cao hơn một chút, anh đã làm đất nước mất đi một nhân tài. Anh Quỳnh, nếu đúng là người tài, thì ở vị trí nào, người ta cũng... Tôi ấp úng biện hộ cho anh, nhưng anh ngắt lời tôi bằng một giọng khô không khóc. Người tài phải được đặt đúng chỗ. Một nông dân giỏi và một nhà khoa học giỏi là rất khác nhau. Cho đến lúc đó, anh mới nhận ra lý do bị đau không đi thi của Lâm cũng chỉ là cái cớ. Và Lâm cũng không giấu điều đó. Không bao giờ anh quên được lúc anh hỏi Lâm, sao không đi thi? Em biết, Lâm cười buồn trả lời như vậy nè. Mình được thầy cho học nhờ, ơn đó đến bao giờ mới trả được? Lẽ nào mình lại trở thành đối thủ của học trò của thầy? Anh lại ngừng. Tôi cảm nhận được nỗi ân hận day dứt sâu sắc trong anh. Im lặng thật lâu, tôi hỏi khẽ. Bây giờ anh Lâm ra sao? Kế hoạch ở nhà 1-2 năm để kiếm tiền rồi đi thi không thành. Vì ngay năm đầu tiên nghỉ học, Lâm trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Từ đó anh bật tên Lâm luôn. Hoài à, chuyện của em khác xa anh. Không thể buộc tội em ích kỷ. Em tự dằn vặt mình. Nhưng thật ra chuyện của Hạnh Chi là quá bất ngờ đối với tất cả mọi người. Em không có lỗi nặng nề như em đã tưởng đâu. Anh sợ trời mưa, em sẽ bị đau mất thôi. Thôi, mình về đi em. Anh bật lửa cho tôi châm nén nhang mới, rồi lấy khăn bụi xoa lông nhẹ khung hình của Hạnh Chi bị bám bụi. Tạm biệt Hạnh Chi. Tôi nói khe khẽ, chợt thấy Hạnh Chi thật gần. Đôi mắt Hạnh Chi long lanh theo làn khói bay. Thôi anh về. Hạnh Chi, ngủ yên nghe em. Anh thì thầm. Anh chở tôi về, đường trưa hanh nắng dù mây xám báo mưa. Giọng anh ngược gió khiến tôi phải chồm lên vai anh mới nghe rõ. Có lần Tú Quyên hỏi tại sao anh tốt vậy. Nếu quả thật những điều nhỏ bé anh làm có tên gọi là lòng tốt, thì nó xuất phát từ nỗi ân hận. Anh biết mình không thể thay đổi được điều đã làm với Lâm. Đành chọn cách xoa dịu nỗi ân hận bằng cách giúp ai đó khi mình có thể. Anh sợ biết bao khi thấy em, rồi Tú Quyên, và Tâm An, trước quán Hoa Đăng. Em biết cảm giác của anh thế nào không, khi mà Tú Quyên bị từ chối và bật khóc bỏ chạy ra khỏi bể bơi nhà văn hóa hay không? Anh cứ sợ trong phút giây buồn nản, cô bé này sẽ chấp nhận bất cứ điều gì, miễn có tiền. Rồi anh đã đi theo sau hai đứa. Tôi bất ngờ, không nói được gì. Anh cười. Hai cô gái đạp xe đi trước. Anh rê xe gắn máy theo một quãng xa xa. Người đi đường mà chú ý chắc thấy anh không đàng hoàng tí nào. Hồi đó Tú Quyên ở trọ gần đường Nguyễn Du phải không? Anh thấy em đưa Tú Quyên về đó, rồi em đạp xe đi tiếp một mình. Lẽ ra thấy Tú Quyên về thẳng nhà thì anh yên tâm rồi, nhưng không hiểu sao anh vẫn đi theo sau em. Vậy là anh biết nhà em. Quài à, rất nhiều lần anh đi ngang qua nhà em. Anh muốn nói cảm ơn nỗi ân hận của mình, nhờ đó anh biết quan tâm đến người khác, và nhờ vậy nên anh mới quen biết em. Rất nhiều lần anh ngang nhà em, nhưng mà chưa bao giờ anh thấy em ở nhà trước hết. Em bận gì ở nhà sau phải không? Em không có bận gì hết, em chỉ học. Ừ, anh nghe Trâm với Duy nói là em siêng lắm, đêm nào cũng thức rất khuya. Con gái không nên thức khuya. Không khí sáng sớm tốt hơn nhiều. Anh nói thật giống má tôi thường phàn nàn. Tôi khẽ cười. Anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi cũng khẽ cười theo. Giáo điều quá phải không? Không, em sẽ cố gắng thay đổi thói quen của mình. Tôi trả lời và thấy lạ lùng về chính mình ghê gớm. Trâm và Duy còn nói... Anh nếu mà nghe hai đứa nó nói thì... Hai đứa nó hả? Nó tự hào vì chị của mình lắm. Hai đứa nó... Rất là thông minh. Anh bật cười. Và tôi cũng cười theo. Trâm nói em có quyển toán Olympic dày cộp, nhìn sợ dữ lắm, tưởng học cả đời không xong. Nhưng trong mùa hè mà em đã giải gần hết bài tập rồi, đúng không? Nó chỉ khoe khoang thôi, em chỉ mới tập làm vài bài. Chị nhận điểm 4 mà em cũng đem toán Olympic cho khoe. Anh bật cười. Điểm 4 đó không có liên quan tới môn toán nhiều lắm, đó cũng là một kỷ niệm đẹp mà. Đẹp. Chứ sao? Khi người ta mất một người bạn thân ha, rồi mà người ta không có cảm thấy mất mát gì cả, người ta vẫn bình thản sống như là không có gì quan trọng xảy ra, điều đó đáng buồn hơn nhiều. Biết anh an ủi tôi, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra điều anh nói không chỉ là an ủi. Nỗi nhẹ nhõm hiện hữu thật rõ ràng. Thật lạ là tôi lại muốn khóc. Nỗi buồn chậm chậm dâng lên và tan ra, dâng lên và tan ra thành nước mắt. Khuôn mặt Hạnh Chi cũng tan ra và bay lên như khói giữa bầu trời nặng những cuộn mây xám. Anh để yên cho tôi khóc, những giọt nước mắt ướt vai áo của anh. Mưa bắt đầu trát hạt, anh dừng xe lại lấy cái áo mưa màu xanh xếp gọn trong cốp đưa cho tôi. Em mặc đi. Tôi ngần ngừ, anh vũ tung cái áo. Em mặc vào đi, ướt mưa rồi kìa. Vậy còn anh? Ủa, em quên anh là dân bơi lội hả? Em cũng biết bơi, tôi nói và nhận ra mình ngốc nghếch. Thì đã lỡ nói mất rồi. Thôi, Mặc cho anh yên tâm đi mà. Anh choàng cái áo qua vai tôi, mùi mồ hôi thoang thoảng, cái áo thật rộng. Tôi biết là áo này hai người có thể mặc chung bằng cách người ngồi sau chui vào giặt áo của người cầm lái. Nhưng tôi không thể nói với anh ý nghĩ này. Ấm áp trong lớp ni lông dày, tôi nghe tiếng lộp bộp rơi càng lúc càng nặng hạt trên chành mũ bằng nhựa cứng. Dải áo anh trước mặt tôi ướt sũng, màu vải xanh chuyển qua xám. Anh có lạnh không? Không, đừng lo cho anh, chỉ sợ em lạnh thôi, lỡ mà bị đau phải nghỉ học, rồi không hiểu bài và nhận thêm một điểm 4 nữa thì... Sao anh biết? Trâm nói lục cặp của em tìm cái combo, thấy bài kiểm tra bị nhét cong queo với chồng sách vở. Anh hay đến dịch vụ Internet lắm hả? Không, sáng nay thấy em vào đó nên anh vào theo. Hoài nè, anh muốn nói với em điều này. Tôi nín thở, mưa vẫn lộp bộp trên lớp ni lông dày. Tóc sau gáy anh cũng ướt nhỏ giọt bắn vào mặt tôi từng hạt li ti. Anh nói gì? Một chiếc xe hàng bóp còi inh ỏi từ phía sau, nước bắn ra hai bên tung tóe. Khi nó đưa vượt qua thì hình như anh đã nói rồi. Nói rồi trong khi tôi chưa nghe gì cả. Quanh anh và tôi là sự im lặng tuyệt đối, chừng như những giọt mưa tan ra trước khi chạm mặt đất. Và mái nhà màu đỏ lấp ló sau chừng cây xanh lá trong màn mưa chỉ là những gam màu của một bức tranh. Gần tới nhà tôi, anh chạy xe chậm lại. Anh đưa em đến tận nhà được không? Tôi thật sự không biết trả lời sao, có vẻ như không đàng hoàng nếu nói anh dừng lại góc đường. Nhưng... thôi anh dừng lại đây đi. Tôi cảm thấy như ai đó nói chứ không phải mình, và hai má tôi nóng lên. Làm sao em trả 10 cho anh đây? Anh dừng xe cho tôi xuống, không trả lời câu hỏi của tôi. Anh mỉm cười ấm áp và rẽ qua hướng khác. Tôi bước trên đôi chân như không phải của mình và toàn thân tôi đông cứng lại. Ba, người trên chiếc xe gắn máy ngược chiều với hướng xe anh Quỳnh vừa rẽ qua là ba tôi. Ba thắng kít xe lại cạnh tôi, đôi mắt nheo lại nhìn tôi dưới vành mũ lộp độp những giọt mưa rơi. Lên xe ba trở về. Tôi líu ríu ngồi lên, chờ đợi một câu hỏi. Nhưng ba không nói năng gì. Sau hai tháng đầu tiên của học kỳ 1, thầy giáo chủ nhiệm lắc đầu rằng lớp lớn nhất trường là đàn anh đàn chị rồi, mà sao sự học hành không thấy đáng mặt anh chị. Một loạt tên tuổi bị nêu lên, trong đó có tôi với điểm 4 và sau câu hỏi. Có phải vì lo tập văn nghệ dân gừng mà chỉnh mãn việc học hành không? Thầy nghiêm khắc nhìn từng đứa. Thầy thông báo, tuần tới sẽ có một kỳ kiểm tra để chọn đội tuyển của lớp tham gia những vòng thi học sinh giỏi toán. Mà vòng cuối cùng là cuộc so tài cấp quốc gia với giải thưởng là ước mơ của tất cả học trò trên đời này, tuyển thẳng đại học. Thầy vừa ra khỏi cửa, Ngọc ngay lập tức đứng phắt dậy, hờn giận nhìn Mẫn, đòi từ chức trưởng ban văn nghệ. Tại sao mà trường học hành sa sút lại đổ thừa cho văn nghệ? Có mấy tiết mục cho cam, chỉ là một màn hợp ca mỗi tuần, chỉ mất một buổi chiều thứ tư để tập. Cũng không phải là lấy nguyên một buổi chiều, chỉ có 2 tiếng đồng hồ, từ 3 tới 5 giờ. Mà thôi, mà chẳng phải văn nghệ cũng nằm trong tiêu chuẩn thi đua hay sao? Mẫn cứ thò tay lên đầu dò tóc không biết làm sao để xoa dịu tự ái của trưởng ban văn nghệ. Thiện gào lên. Từ xưa đến nay hả? Trường chuyên được tiếng là thông minh, nhưng mà tại sao chỉ mang danh mọt sách? Còn những hoạt động khác thì luôn lấy lý do là bận học cho những cuộc thi cấp này cấp nọ mà chịu thua. Đã thua và còn tự hào là vì bận học quá. Không có cái thua nào có thể khiến người ta tự hào được chứ. Chống chê một cách sĩ diện vậy chẳng qua là kiêu ngạo thôi, mà kiêu ngạo với cái thua của mình là mù quáng. Ngọc nháy mắt với Thiện, cả nháy mắt ngay lập tức bị xuyên tạc thành đá lông nheo, cho dù cả lớp quá biết đó là thay cho lời cảm ơn. Rõ ràng sự nhiều lời của Thiện hôm nay dí như cái phao cứu hộ mà Ngọc là kẻ sắp chìm. Cuộc thi văn nghệ chủ đề phòng chống ma túy học đường phát động rầm rộ toàn tỉnh. Hạng cuối là ngày nhà cháu phải tuyển xong dòng trường để ngày sinh viên học sinh biểu diễn chính thức tại trung tâm văn hóa của tỉnh. Đi đâu cũng nghe các nơi bàn tán xôn xao. Nghe nói có trường đích thân thầy cô giáo tổ văn hợp lại với kịch bản và tổ chức thi tiểu phẩm từng lớp để chọn ra những khuôn mặt sáng giá nhất, làm thành một đoàn kịch của trường. Ngoài việc được lên TV, nghe đâu giải thưởng cho tiết mục độc đáo nhất, ý nghĩa nhất là một chuyến dã ngoại đến các điểm du lịch nổi tiếng trong tỉnh. Và biết đâu nếu cuộc thi tiếp tục đến vòng toàn quốc thì du lịch xuyên Việt luôn. Hơn nữa còn nghe nói tất cả diễn viên của tiết mục đoạt giải nhất sẽ được tuyển thẳng vào trường Đại học An Ninh. Đâu phải chuyện đùa, đâu chỉ là chuyện hát hò chơi chơi gọi là cho có phong trào. Vậy mà ở lớp chuyên toán này chỉ có hai tiết mục, một hợp ca, một đơn ca, và ca sĩ chính là trưởng ban dân nghệ. Hết. Mới nghe qua là biết knock out ngay từ lúc chưa lên sân khấu vòng một. Có mấy bài hát về chủ đề này đâu, đụng nhau là cái chắc. Chưa kể, 10 đứa tham gia tiết mục hợp ca, thì hai đứa vì hàng ngày chơi với Ngọc mà phải tham gia là tôi và Tuệ Chi. Hai đứa nữa là Mẫn và Thiện, còn lại phải tham gia văn nghệ với lý do cũng là học sinh đỉnh của lớp. Với lý lẽ rằng học sinh top 10 thì lỡ có phải nghỉ một hai buổi bồi dưỡng trong tuần để tập hát thì vẫn thừa sức hiểu bài. Thừa sức giơ tay xung phong lên bảng như thường lệ. Chuyện hát hò gì vậy sẽ không ảnh hưởng tới không khí thi đua học tập của lớp. Có đội văn nghệ nào như thế này không? Ngọc nhìn dàn hợp ca có 10 đứa thì hết 6 khuôn mặt đeo cặp kính cận lù lù trên sống mũi, rồi nhìn lớp trưởng với đôi mắt đầy tâm trạng. Thì bạn sẽ có được hãnh diện là... Ngọc tức giận cắt ngang câu nói đùa. Hãnh diện gì? Chẳng lẽ hãnh diện phân bua? Tiết mục của chúng tôi đây được trình bày bởi chỉ là học sinh giỏi của lớp toán mà thôi hả? Cả lớp cười rần. Thành viên của dàn hợp ca cười to nhất. Ngọc tức tối nhìn những kẻ đang cười một cách sẵn sàng chấp nhận thua cuộc, mà lòng không gợn tí sóng nào. Cần quái gì phân buông vậy? Cứ nhìn những cái cặp kính cận thì hiểu liền thôi à. Thiện vỗ tay xuống mặt bàn. Đúng là một kiểu kiêu ngạo của lớp toán bộ, không? Bại không nản là cách xử sự của hảo hán, sao gọi là kiêu ngạo được? Cả lớp lại cười ầm. Mẫn liếc nhìn đồng hồ, sắp hết tiết sinh hoạt rồi, mà vẫn không đâu vào đâu. Mẫn nhìn tôi, ý hỏi có ý kiến gì không? Tôi lắc đầu, cũng là một thành viên của dàn hợp ca với lý do đã kể trên đây, biết nói gì được. Nhưng mà từ trước tới nay không có nghe nói gì hết á, mà bây giờ tự nhiên rối lên vậy? Một thắc mắc nghe cũng hợp lý, khiến cả lớp Tự nhiên sao được? Hồi hè đâu có biết người ta tập tành ra sao, tưởng là cũng giống như mình thôi. Bây giờ gặp mấy đứa lớp khác kể ra mới biết người ta. Đó là chưa kể các trường khác nha. Mà chỉ còn có 2 tuần nữa là ngày nhà giáo rồi. Thôi thôi, tôi không có nói nhiều nữa, thà là thua với lý do không tham gia cho xong đi. Vậy trưởng ban văn nghệ có chắc chắn là lớp mình chiến thắng nếu các bạn hát hay rồi chịu tham gia không? Nhưng có lỡ thua thì cũng thua xứng đáng. Nè, điểm 0 cho bài toán cả lớp giải không ra và điểm 0 cho một phép tính 2 cộng 2 mà không bằng 4. Hai điểm 0 này có khác nhau không? Chưa đi thi mà bàn chuyện thua, tôi thấy không có được chút nào hết trơn trọi nghe. Thiện gật gù cười. Khẩu khí của lớp toán luận về sự thua nghe là biết liền à. Ngọc nhìn Thiện. Đừng có lý lẽ ông cụ non, thử cho một ý kiến nào thật đỉnh đi. Tuệ Chi tán thành. Đúng rồi, thay vì đang ngỡ trách móc, các bạn hãy cho ý kiến thật cụ thể để làm sao mà đội văn nghệ lớp mình được. Được, thua một cách xứng đáng. Cả lớp cười ầm, Mẫn giơ tay lên trời. Thôi không có giỡn nữa. Mời các bạn lần lượt phát biểu ý kiến đi. Đề nghị thư ký ghi biên bản nha. Trời ơi, định phát biểu gì mà nghe ghê vậy? Chẳng phê gì. Sau này văn nghệ lớp không có thành tích gì thì cứ biên bản mà truy, không thể trách trưởng ban được. Mấy người là hay đổ thừa lắm. Chà, xem ra trưởng ban văn nghệ có vẻ nóng lắm rồi nghe. Mà gò lưng ra học toán học lý, học quá, học này học kia. Lỡ chỉ vì văn nghệ lẹt đẹt mà ảnh hưởng đến thành tích chung thì cũng hoài phí thôi. Đề nghị bạn nào được trời phú cho giọng hát hay thì giơ tay lên. Không thể tưởng tượng được, trừ Mẫn, Ngọc, Tuệ Chi và tôi, còn lại tất cả giơ tay cao giúp, nghĩa là giơ thẳng cánh tay lên trời với ngón trỏ xỉa thật nhọn. Lần này thì không đứa nào nín được cười. Thì chỉ với tinh thần thôi là đã đáng khen rồi nghe. Trưởng ban văn nghệ hài lòng chưa? Hay là cả lớp mình cùng lên sân khấu hợp ca nhau đi? Không ai nói. Tôi thấy trên TV á, có những dàn hợp ca người ta đứng thành 3-4 hàng trước sau này nghe, chật ních sân khấu luôn á, nhìn ha, khí thế hùng hậu lắm. Cả lớp nhào nhào khoái chí, một giọng cất lên lạnh lót. Lỡ bị chê thì không ai đổ thừa ai được, rất an toàn cho trưởng ban văn nghệ. Xếp thành nhiều hàng như chào cờ vậy đó, mỗi hàng cầm cái micro rồi tự giới thiệu luôn. Hàng đầu là nhóm top 10, hàng thứ nhì là nhóm top 9, thứ ba là nhóm top 8. Hàng thứ 4 đi. Lớp chuyên toán không có top 7 đâu nghe. Lần này Đảng Ngọc cũng không nín được cười. Đợi tiếng cười lặng xuống, Thiện mới chậm rãi. À tôi có ý kiến à. Cả lớp á, cùng hát là rất hay, nhưng mà tại sao chúng ta không có tập kịch? Chủ đề cuộc thi này chỉ có kịch mới diễn tả được thôi. Mình thấy á, các trường khác đâu đâu cũng tiểu phẩm với kịch hết. Tiết mục hợp ca của chúng ta thấy lạc lõng lắm. Đúng. Có ý định nhờ mấy chàng lớp văn với kịch bản giùm luôn ha. Một giọng hỏi kháy, nét mặt Thiện tinh quái đến nỗi tất cả nhìn nhau dò đoán. Kẻ nào dính dáng đến lớp văn lại là chàng. Làm sao có chuyện ngược đời là con trai lớp văn dám tơ tưởng con gái lớp toán. Ngọc ho lên một tiếng, giọng hỏi kháy ngay lập tức im bặt. Thiện hùng hồn. Kịch bản? Chuyện nhỏ, lớp văn có viết hay đến mấy thì cũng chỉ là văn xuôi. Mà kịch diễn đạt bằng văn xuôi, trường nào cũng có. Thiện ngừng lại để cho cả lớp nhìn nhau thắc mắc, rồi mới cười tủm tỉm nói tiếp. Lớp chúng ta từng có bài văn điểm chính nghe. Thưa các thầy cô và ban giám khảo, sau đây chúng em xin được trình diễn vở kịch thơ... được biên soạn bởi lớp trưởng, lớp chuyên toán. Thiện lấy điều bộ của một speaker điệu đàn quơ tay cuối người chào. Mẫn trợn mắt, cả lớp vỗ tay bớt bớt, Ngọc cười tươi tắn. Chỉ lời giới thiệu thôi là đã 50% rồi, mà kịch thì không cần hát hay. Lấy đồ hợp ca chuyển qua làm diễn viên luôn, chẳng thay đổi gì cho mất công. Mẫn gãy đầu chưa nói năng gì thì chuông reo báo hiệu hết giờ vang lên. Cả lớp cười vui vẻ như một chuyện không thể giải quyết đã giải quyết xong một cách tốt đẹp ngoài sự mong đợi. Mẫn nắm tay Thiện, Thiện cười rộng miệng. Đúng, đã, chính tao là đứa duy nhất nhìn thấy tài năng tiềm ẩn của mày. Ngày thơ bé vốn đùa chơi, đôi non cao mắt ngơ đen ngủ vùi. Ngày tuổi yêu gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh. Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông. Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm. Những vì sao tận trên cao rất cao những đêm màu. Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi mà xanh thắm những cơn mưa. Còn xanh khao khát quay về nguồn. Ngày hôm nay em hiển nhiên trong phút giây thoáng giữa ân hiền. Để ngàn năm em nhớ anh khôn nguôi. Ngày hôm nay anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ đầy hồn nhiên. Trắng trong tên bất ngờ chuyện tình tôi giống như bao người nhiều mơ ước cho riêng mình thôi buồn man man tiếng mưa rơi lòng.